Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121, các phương phản ứng. Hải quân bản bộ trung tướng nhóm, chính là gần với hải quân đại tướng cao tầng, thậm chí một chút hải quân cùng chính phủ hội nghị cấp cao. Bản bộ trung tướng đều là có tư cách tham gia. Cho dù Sóc Bay bọn người là vừa mới thăng cấp không lâu bản bộ trung tướng, nhưng ba người xuất kích lại cuối cùng lấy tan tác kết cục kết thúc. Thậm chí Mozambique vẫn lạc biển cả. Sự kiện như vậy không thể nghi ngờ là làm cho cả hải quân bản bộ đều phát sinh một trận địa chấn. Hải quân nội bộ khẩn cấp tổ chức hội nghị. Ba tên hải quân đại tướng Kujan Kijaru Akainu toàn bộ trình diện. Hội nghị kết cục không người biết được. Nhưng canh giữ ở bên ngoài hải binh nhóm, đều có thể thấy rõ ràng đại tướng cùng trung tướng nhóm trên mặt kia kiềm chế biểu lộ. Sự kiện lần này ảnh hưởng quá lớn. Hải quân bản bộ lên tới sĩ quan xuống đến tân binh. Cơ hồ tất cả đều biết được. Chính phủ cùng hải quân chỉ có thể hết sức tiêu trừ ảnh hưởng. Không cách nào đem chuyện này triệt để đè xuống. Tại sự kiện phát sinh mấy ngày sau, liên quan tới quỷ thủ đoàn hải tặc tin tức, bị tin tức chim mang đi các nơi trên thế giới. Mà cùng lúc đó, mới tinh lệnh treo giải thưởng cũng bị chính phủ cấp cho ra. Ác ma chi tử Nico Robin, tiền truy nã 8.500 triệu Belly. Ma quỷ cảnh sát trưởng Lafitte, tiền truy nã 150 triệu Belly. Tử vong bác sĩ ngoại khoa Trafangalo, tiền truy nã 30 triệu Belly. Cự phủ Tây Lỗ, tiền truy nã 64 triệu Belly. Trừ ra rốt bên ngoài, còn lại tứ đại cán bộ tiền truy nã chung vào một chỗ đã đạt đến 300 triệu 2.900 triệu Belly. Grand Line nửa trước đoạn một chút siêu tân tinh đoàn hải tặc, tính cả thuyền trưởng chung vào một chỗ, đều khó mà vượt qua mức này. Trừ cái đó ra, còn có thuộc về quỷ thủ đoàn hải tặc thuyền trưởng, quỷ thủ rốt số tiền thưởng. Đây là một cái tại Grand Line nửa trước đoạn chưa hề xuất hiện qua treo thưởng cấp bậc. 440 triệu Belly. Cái này cấp bậc tiền truy nã, liền xem như tại Grand Line nửa đoạn sau thế giới mới, đều gọi được là tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Mà tại Grand Line nửa trước đoạn, qua nhiều năm như vậy còn chưa hề xuất hiện qua không có đặt chân thế giới mới, tiền truy nã lại có thể vượt qua 400 triệu tồn tại. Các đại thế lực khi lấy được tin tức này về sau, không tiếp tục giống trước đó đồng dạng phát sinh cái gì chấn động. Ngược lại là một mảnh trầm mặc. Không biết ngôn ngữ trầm mặc. Chính phủ cùng hải quân nếu là lại không cách nào tướng chế tài, như vậy một khi đặt chân ở thế giới mới, rất có thể liền sẽ cải biến thế giới mới tứ hoàng thế chân và cách cục. Không ít người vì thế hạ đạt kết luận. Cứ việc bây giờ quỷ thủ đoàn hải tặc còn xa xa không đạt được dung chuyển thế giới cấp bậc. Thậm chí so ra kém tứ hoàng đoàn hải tặc một chi đội tàu, nhưng tiềm lực lại là đạt đến mức độ khiến người nghe kinh hãi. Thế giới mới, Dressrosa Vương quốc, hoàng cung hậu hoa viên bên trong, Doflamingo đang ngồi ở bên bể bơi một chương trên ghế nằm, cầm trong tay một phần mới đưa tới báo chí. Hắn nhìn một hồi báo chí về sau, lại từ trong đó rút ra một chương lệnh treo giải thưởng. Mặc dù thấy không rõ hắn kính dâm hạ ánh mắt, nhưng hắn cái trán lại im ắng toát ra mấy sợi gân xanh. Tử vong bác sĩ ngoại khoa, lo ngươi cái này tiểu quỷ, nhiều không, lo lên quỷ thủ đoàn hải tặc thuyền, chúng ta nên làm cái gì? Sền sệt như là một bãi con sen tre bon, từ một bên ngọ nguậy đi tới Doflamingo bên cạnh, sắc mặt của hắn hơi mang theo một phần ngưng trọng. Quỷ thủ đoàn hải tặc dạng này siêu tân tinh, hắn tự nhiên là có hiểu biết. Mà tại trước hôm nay, cho dù quỷ thủ rốt tiền truy nã đạt đến 300 triệu, hắn cũng không có quá mức để ý. Dù sao, Grand Line nửa trước đoạn cùng nửa đoạn sau là hoàn toàn khác biệt. Nửa đoạn sau được xưng là thế giới mới, cũng đích đích xác xác mang ý nghĩa một cái thế giới mới. Chỉ có tại tứ hoàng cát cứ, cường giả hoành hành thế giới mới đặt chân, mới xem như chân chính có tung hoành biển cả tư cách. Nhưng lại tại hôm nay, quỷ thủ đoàn hải tặc đánh tan ba tên bản bộ trung tướng xuất lĩnh hạm đội. Tin tức truyền đến nơi này mà quỷ thủ đoàn hải tặc tiền truy nã cũng đạt tới 440 triệu belly. Muốn biết, liền liền Doflamingo, tại trở thành thất vũ hải trước đó tiền truy nã cũng vẻn vẹn chỉ có 340 triệu belly mà thôi. Tuy nói hiện tại Doflamingo xa không chỉ con số này, ít nhất cũng phải 500 triệu trở lên. Nhưng cái này quỷ thủ đoàn hải tặc cũng không phải cái gì tùy ý có thể đối phó tồn tại. Phu phu phu phu, làm cái gì? Cái gì đều không cần làm. Doflamingo nhìn chằm chằm tấm kia lệnh treo giải thưởng nhìn mấy giây. Lông mày bỗng nhiên thư giãn ra. Tướng tấm kia lệnh treo giải thưởng ném tới một bên. Phát ra một hồi quỷ dị tiếng cười. Đánh tan hải quân bản bộ trung tướng hạm đội. Các đại tướng còn có thể ngồi yên không lý đến sao? Cho nên cái gì đều không cần làm. Chờ lấy hải quân thay chúng ta bắt lấy la cái kia tiểu quỷ liền tốt. Đối với Doflamingo mà nói, hắn đã là đã từng thiên long nhân, lại là bây giờ vương hạ thất vũ hải một trong. Muốn từ hải quân bên trong làm ra một cái tiền truy nã 3.000 vạn belly hải tặc. So gióng trống khua chiêng đi cùng quỷ thủ đoàn hải tặc kết nhất tử chiến phải nhiều buông lòng. Ấy ấy, nói cũng đúng, Che Bon cũng là lộ ra một vòng tiếu dung. Bọn hắn có là phương pháp cùng hải quân bàn điều kiện. Cùng chính phủ làm giao dịch, hoàn toàn không cần thiết đi cùng quỷ thủ đoàn hải tặc liều mạng một trận. Doflamingo bưng chén rượu lên uống một ngụm rượu đỏ. Nói, điều động tình báo của chúng ta bộ môn. Siêu tập tất cả liên quan tới quỷ thủ đoàn hải tặc tình báo. Tốt nhất là vị trí tình báo. Lặng lẽ đưa cho Virgo, để hắn nộp lên cho hải quân. Thôi hắc hắc hắc hắc, vậy nhưng thật sự là thật tốt. Virgo chính là Don Quixote gia tộc đời thứ nhất hồng tâm. Bây giờ nội ứng tại hải quân bản bộ. Ấn bộ liền ban tấn thăng. Đã đạt đến thiếu tướng cấp bậc. Nếu là có thể lấy tới rốt tình báo. Từ hắn nộp lên cho hải quân. Chẳng những tăng thêm Virgo công tích. Còn có thể dẫn tới hải quân đại tướng đi đối phó quỷ thủ đoàn hải tặc. Nhất cử lưỡng tiện. Nơi nào đó màu trắng thành trấn, xuyên lục sắc áo khoác nam tử, đang theo dõi trong tay một phần báo chí. O'Hara người sống sót, Nico Robin, còn có quỷ thủ đoàn hải tặc. Tình cảnh của các ngươi rất nguy hiểm a, tại cách đó không xa. Một cái tóc vàng thiếu niên đang cùng một ngư nhân đối luyện. Bên cạnh còn có thiếu nữ ngồi tại phế tích đỉnh, mỉm cười nhìn xem, Quarter Seven. Dừng sát ở nơi này tiếp tế một chiếc trên thuyền hải tặc. Thủ lĩnh ớt xanh đang đứng ở nơi đó. Một cái tay cầm báo chí chăm chú nhìn. Một cái tay khác theo bản năng vuốt ve đầu của mình. Hải quân vẫn là trước sau như một vô dụng a. Đời này hắn lớn nhất cừu địch là Gáp. Nhưng thứ nhất đánh bất quá Gáp. Thứ hai lại tìm không thấy Gáp người nhà. Mà từ lão thái chết tại Rốt trong tay về sau, Rốt liền thành hắn thứ hai cừu địch. Khoảng thời gian này đến hắn một mực tại tìm kiếm Rốt tung tích. Bây giờ hắn ở vào Water Seven. Khoảng cách áo cũng đủ hải vực cùng Xuân Chi đảo cũng không xa. Sớm đến chỗ tiếp theo hòn đảo. Có rất lớn khả năng chặn đứng quỷ thủ đoàn hải tặc. Nhưng quỷ thủ đoàn hải tặc cái này ngắn ngủi 2 năm qua trưởng thành. Lại làm cho hắn có chút nén giận. 440 triệu belly. Cái này tốc độ phát triển quá mức dọa người. Ngắn ngủi 2 năm, liền đã cơ hồ muốn thoát ly hắn trưởng khống phạm vi. Nếu là lại bỏ mặc một đoạn thời gian, Rốt liền muốn trở thành Gáp như thế. Hắn chỉ có thể ở trong lòng ghi hận nhưng không có biện pháp gì tồn tại. Có thể hay không tại hạ một hòn đảo chặn đường đến quỷ thủ đoàn hải tặc. Chỉ sợ sẽ là hắn cơ hội cuối cùng. Cái kia đáng chết tiểu bối. Ta nhất định sẽ dùng máu của ngươi để tế điện thái nghĩa, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.